Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1205. Đáng chết, chúng mày đều đáng chết. Côn Luân Hư giỏi lắm sao? Chúng mày có tư cách gì quyết định sống chết của người giới thế tục? Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, trong mắt đều là tia máu, giống như hỏa tiễn xông về phía cậu thanh niên. Ông giới đứng chắp tay, nhẹ nhàng bước ra, đứng trước mặt cậu thanh niên. Ha ha ha, khí tức của tên nhãi này khá mạnh, chỉ đáng tiếc, ông giới mặt đầy cười nhạo, giống như người đứng trên mây, mắt nhìn xuống người bình thường sống trong bùn lầy, cao cao tại thượng, coi trời bằng vung. Khi Diệp Bắc Minh cách ông giới còn khoảng 10 mét, ông ta đột nhiên ra tay, đánh một quyền về phía Diệp Bắc Minh, chuẩn bị phế bỏ anh. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh quát, tháp càn khôn trấn ngục, cho tôi sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết lão cẩu này. Nhận được sự cho phép của Diệp Bắc Minh, tháp càn khôn trấn ngục điều động nội lực của Diệp Bắc Minh. Một luồng uy thế kinh khủng bộc phát ra, ông giới biến sắc mặt. Một giây trước, khí tức của Diệp Bắc Minh rất yếu. Một giây sau, Diệp Bắc Minh giống như biến thành một người khác, như một con dã thú lao ra từ trong phong ấn viễn cổ. Cuồng bạo, hung tàn, kinh khủng, cái này, sắc mặt ông giới trở nên nghiêm trọng. Đồ ngu xuẩn, mày muốn ngưng tụ toàn bộ nội lực thành một kiếm. Lão phu thực lực võ đế là đùa giỡn, muốn một kiếm giết võ đế, nằm mơ. Võ đế, tất cả võ giả có mặt tại đây con người co rút kịch liệt. Mẹ kiếp, võ giả này lại là một võ đế. Mẹ kiếp, trên mặt đám người Diệp Lăng Tiêu, Vân Chi Lan, Phong Cửu U đều là vẻ khiếp sợ. Cách chương.